yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1150, hiệu ứng cánh bướm 2, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Thất Liên Hoa, Lăng Vi đột nhiên nói, lần này không phải đã cho nổ tung em trai ruột của Hoắc Ân à. Em trai ruột của hắn, hẳn là có con chip chứ, anh kiểm tra chưa, Diệp Đình nói, ám ảnh tiểu tổ đang điều tra, bọn họ vừa mới hồi báo nói, trong thân thể Lý Ân không có con chip. Không có khả năng, Lăng Vi chắc chắc nói. Không có khả năng không có, là bọn họ không tìm được đi. Diệp Đình nói, khó mà nói, năng lực của ám ảnh tiểu tổ anh khá tin tưởng. Ngày mai anh qua nhìn một cái. Lăng Vi bĩu môi nói, em không tin không có, khẳng định là không tìm ra. Em cũng muốn đi xem, cô nói xong, còn nói. Còn có Enzo, cô ta không phải tâm phúc của Lý Ân à. Cô ta có thể có con chip hay không? Diệp Đình nói, trên người Enzo bọn anh có tìm rồi, khả năng có con chip không cao. Cô ta cũng không phải nhân vật quan trọng gì. Lăng Vi lại chống nạnh nói. Cũng chưa chắc, để em tới xem, để em tới xem. Diệp Đình cau mày, lắc đầu. Lý Ân và Enzo đều bị nổ tung, em vẫn đừng nên nhìn. Không có việc gì, em không sợ. Lăng Vi vô cùng kiên trì. Diệp Đình nhìn thời gian, mới chạng vạng 5 giờ. Anh nghĩ nghĩ, gửi tin cho ám ảnh tiểu tổ, hỏi bọn họ tình hình thế nào rồi. Ám ảnh tổ C, người truyền tin số 5 trả lời nói. Lão đại, bọn em phát hiện chỗ bất thường. Lúc chiếc máy bay này nổ mạnh hẳn là có hai người phụ nữ trên đó. Nhưng chúng ta chỉ tìm được một thi thể nữ. Lăng Vi vội vã hỏi. Vì sao lại thiếu một người? Số 5 trả lời nói. Có lẽ là một người chạy trốn được. Lăng Vi và Diệp Đình đối diện. Diệp Đình hỏi anh. Kẻ trốn thoát là Enzo. Số 5 trả lời nói. Dựa vào hình thể, người bị nổ này, hẳn không phải là Enzo. Như vậy, người chạy trốn có thể chính là Enzo. Tim Lăng Vi lập tức vọt lên cổ họng, người này. Thật đúng là lợi hại, máy bay trực thăng phát nổ cũng không nổ chết được cô ta. Cô ta trốn thế nào được, anh Vinh Tứ lúc ấy không phải tận mắt nhìn thấy kia cái máy bay trực thăng đó nổ mạnh sao? Cho dù cô ta có nhảy khỏi trực thăng, anh Vinh Tứ cũng có thể nhìn thấy chứ. Diệp Đình đang nghĩ đến chuyện này, anh chấm dứt trò chuyện với số 5, con ngươi đen thâm trầm nhìn chằm chằm Lăng Vi nói. Đại khái là Tứ ca. Muốn cho cô ta một đường sống, nhắc nhở cô ta trước. Lăng Vi cả kinh, Tứ ca thật sự thích Enzo. Trời ạ, hy vọng Enzo đừng thương tổn Tứ ca. Diệp Đình nói, nếu thực sự thích cũng không có cách nào. Tứ ca nhất định là luyến tiếc không muốn cô ta chết cho nên lúc Enzo chạy trốn, Tứ ca cũng không có đuổi theo. Enzo nếu có thể trốn được chứng minh cô ta biết dụng tâm của Tứ ca, hẳn là sẽ không làm gì Tứ ca. Tổ chức sát thủ hiện tại nhất định nghĩ Enzo đã chết cho nên chỉ cần cô cải trang thì hoàn toàn không thành vấn đề. Hai người đang nói đến đó, ám ảnh tiểu tổ đột nhiên lại gửi đến tin tức nói. Lão đại, trong thân thể Lý Ân tìm được một con chip nhưng... Con chip bị cháy sạch rồi, cho nên chúng tôi vừa mới tìm ra. Diệp Đình lập tức nói. Lập tức đưa con chip tới đây. Vâng, Diệp Đình nở nụ cười nói. Con chip của Lý Ân nhất định rất quan trọng. Có được con chip này cũng như có được nửa cái mạng của lão quỷ Hoắc Ân. Diệp Đình lại thông báo cho ám ảnh tiểu tổ. Hiện tại lão quỷ Hoắc Ân nhất định đang phái người tìm lại thi thể bọn họ, các cậu nhất định phải chú ý bí mật. Đúng lúc này, đầu kia máy truyền tin đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng súng, tiếng nổ mạnh. Ám ảnh tiểu tổ bị người. Góc truyện audio.com, phục kích, đầu bên kia máy truyền tin đột nhiên nghe thấy có người dùng tiếng nước ngoài nói. Bảo tên khốn Diệp Đình tới đây chịu chết đi. Tiểu tử này trên người không phải có vòng cổ màu đen sao? Tịch thu cho tôi, Lăng Vi che tim bọn họ bắt được Lý Thiên Mặc, cách chương.